Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58. Trọng thư Hải quân học viện. Bình Phàm cưỡi quân hạm trở về bản bộ Marine đốt bao. Văn phòng nguyên soái. Bình Phàm nghe nói ngươi ở Alabasta gặp một cái ngươi đều không thể chống cự quái vật. Không sai, đúng là quái vật kia quá mạnh mẽ. Ở trong tay của hắn ta chưa bao giờ hữu chiêu cái lực. Làm sao có thể, trên đời còn ngươi nữa không có sức đối kháng quái vật. Ta đã hết phân phó rồi. Về sau hết thảy điệu quái vật kia. Muốn ham chiến mau nhanh hồi báo. Đây là ta cấp phát huyền thưởng lệnh. Ngươi xem một chút cần viết cái gì không. Ân. Tên của hắn. Howard. Năng lực thôn phệ. Hư hư thực thực không biết hệ Parameser quả thực năng lực giả. Người này không chuyện ác nào không làm. Sinh tử chớ luận. Tiền thưởng 2 ức Belly. Cứ như vậy. Ly khai văn phòng không? Bình Phàm đi trước tổng bộ Hải quân học viện. Bởi vì hôm nay là Bình Phàm Honey đệ đệ Monkey. D. Bình tĩnh tốt nghiệp thời gian. Thân là ca ca nhất định phải đi nhìn. Hải quân học viện người ta tấp nập. Bởi vì hôm nay là Hải quân mới tam đại siêu tân tinh tốt nghiệp thời gian. Trên quảng trường tụ tập rất nhiều người. Học viên, lão sư, ngay cả phụ cận sĩ quan hải quân đều chạy tới. Bình tĩnh ta yêu ngươi. Lúc này dưới đài truyền đến nữ sinh tập thể tiếng gọi ầm ĩ. Nói bậy, nhà của ta Aokiji mới là đẹp trai nhất. Ngươi nói bậy, mắt thấy phía dưới nữ sinh sẽ đánh nhau. Đứng ở đoàn người phía sau Bình Phàm lần đầu cảm khái nói. Nữ nhân loại sinh vật này, ở thế giới nào đều giống nhau. Hôm nay là hải quân chúng ta tân nhất giới siêu tân tinh. Tốt nghiệp thời gian. Mọi người đều biết mỗi một giới siêu tân tinh. Hiện tại đều trở thành hải quân trụ cột vững vàng. Đại gia nhập học lúc, cửa trường học vinh dự trên bảng mấy vị. Bây giờ đều là hải quân chúng ta người lãnh đạo. Bản thân hy vọng lần tốt nghiệp 3 vị học viên. Về sau cũng sẽ trở thành hải quân không? Lão Phu Zephyr, hy ngắm 3 người các ngươi. Thật xuất ra tốt nhất biểu hiện. Tới tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Lúc này đứng ở dưới đài 3 người. Chỉ có Akainu không có mình đội cổ động viên. Xem ra người kia từ nhỏ đã làm người ta không thích. Nhìn Bình Tĩnh đứng ở chính giữa. Vậy tự tin biểu tình. Bình Phàm có thể tưởng tượng. Bình Tĩnh có bao nhiêu nỗ lực. Như vậy cùng 2 vị kia so với. Nhưng hắn không phải là cái gì người có năng lực của trái ác quỷ. Xem ra là thời điểm nên cùng hắn nói chuyện trái ác quỷ rồi. Phía dưới ta tuyên bố khảo hạch nội dung. Thanh âm Zephyr lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Hạng thứ nhất, phía sau trong rừng rậm. Ta phòng ngừa rồi 100 cái hải quân huy chương. Thời gian 1 nén nhang bên trong. Người nào tìm được tối đa ai thắng. Cái này hạng nhất khảo hạch là quan sát của các ngươi lực cùng tốc độ di động. Đệ nhị hạng, năng lực thực chiến. Ta sẽ chọn 9 danh hải tặc đối thủ. Các ngươi người nào đạt đến nhiều người, người đó liền tính thắng. Hiện tại ở khảo hạch bắt đầu. Chỉ thấy trên đài 3 người trong nháy mắt tiêu thất. Ngoặc kép, thật nhanh, không hổ là ta Aokiji. Nói bậy, nhà ta Bình Tĩnh mới là nhanh nhất. Song phương lại đánh nhau. Trời ạ, Bình Phàm lấy tay bưng cái trán. Làm sao cái thế giới kia đều có những thứ này người ái mộ điên cuồng. Vì sao ta không có đâu, lẽ nào ta không đủ đẹp trai. Ngay cả Bình Tĩnh thằng nhãi con kia đều có người ái mộ. Trong nháy mắt có chút thất lạc, có hay không? Lão tiểu nhị, nếu đã tới, vì sao ở phía dưới đợi? Theo ánh mắt Zephyr tất cả mọi người tự động nhường đường. Rất nhanh Bình Phàm liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Này, mọi người khỏe, là Bình Phàm đại tướng. Này mới vừa rồi còn vì Bình Tĩnh và Aokiji cãi nhau nữ sinh. Hết thảy vây quanh, ân, thấy khí thế hung hăng nữ nhân sinh môn. Bình Phàm theo bản năng lui lại. Toàn bộ tất cả đứng lại cho ta. Quá không ra gì rồi. Cuối cùng vẫn là học viện một cái lão sư giải vây. Đại tướng bên này ngài tới. Được sự giúp đỡ của lão sư tới trước sân khấu. Ngươi tên là gì? Bình Phàm dùng lòng biết ơn ánh mắt nhìn người sau. Đại tướng ta gọi Khắc Larry. Bình tĩnh chủ nhiệm lớp. À hát phải. Vậy bình tĩnh nơi đó. Nhưng làm phiền phiền ngươi phí tâm. Bình Phàm cùng Jeffer kề vai mà ngồi. Bắt đầu trò chuyện. Rất nhanh thời gian liền đi qua. Bình tĩnh. Aokiji. Akainu toàn bộ đều trở về. Kết quả thắng được. Bình tĩnh cùng 45 thành tích vượt lên đầu. Aokiji 36. Akainu chỉ có 19. Ta không phục. Vậy cái nhãn hiệu nhỏ như vậy. Làm sao tìm được. Lại nói mục đích của hải quân là vì bắt hải tặc. Mà không phải đi tìm những thứ vô dụng kia đồ đạc. Lúc này, Zephyr đứng lên. Ta bồi dưỡng mục đích của các ngươi là hy vọng. Các ngươi có thể minh bạch xem xét thời thế. Mà không phải một vị vọt mạnh. Akainu ngươi ở phương diện này. Là ba người các ngươi bên trong kém nhất. Ta không phục. Ta không là muốn khi hải quân đại tướng. Cần chính là chiến lược. Mà không phải những thứ đồ khác. Zephyr còn muốn đi nói. Bị bên cạnh Bình Phàm ngăn cản. Thấy Zephyr tức giận không nói lời nào. Mọi người im lặng. Phía dưới ta liền bao biện làm thay tuyên bố mục tiếp theo khảo hạch bắt đầu. Bình Phàm bất đắc dĩ. Nói. Không bao lâu. Đã bị lộ ra 9 cái hải tặc. Đột nhiên từ người phía dưới truyền ra một chàng thốt lên tiếng. Trời ạ, mau nhìn người kia. Cái kia là tiền thưởng 2 ức belly đại lâu hải tặc quỷ đao trôi mông. Còn có cái kia là Diệp Diệp quả thực năng lực giả Figo. Còn có cái kia cuồng bạo giả XZ. 10 người này phân hội bị chia làm 3 tổ. 3 người các ngươi đánh thắng cái nào tổ. Sẽ phân biệt được trao tặng cái gì chức quan. Mấy người này xoáy có thật nhiều đều là người tân thế giới vật. Dĩ nhiên dùng làm tốt nghiệp khảo hạch. Có phải hay không quá khó khăn. Các ngươi nghe cho kỹ. Tuy là rất không muốn. Nhưng Zephyr đã đáp ứng các ngươi 9 cái sự tình chắc chắn. Chỉ phải các ngươi chúng có người. Có thể nhất đối nhất đánh bại 3 người kia. Các ngươi liền tự do. Cái kia, Zephyr ngươi có phải hay không đùa có chút lớn? Bình Phàm bất đắc dĩ hỏi. Phía dưới bắt đầu đối chiến tổ thứ nhất. Bình tĩnh ngươi bắt đầu trước. Monkey, D, bình tĩnh ngươi yên tâm. Ta sẽ không bởi vì 3 người các ngươi soái 2 người bọn họ là đệ tử của ta. Liền thiên hướng bọn họ. Zephyr hôm nay ngươi không tật xấu. Bình Phàm bất đắc dĩ ngạch hỏi. Nhìn Zephyr vẻ mặt xanh mét biểu tình. Bỗng nhiên Bình Phàm vui vẻ. Ngươi không phải là muốn dựa vào đệ tử của ngươi. Đánh thắng ta đệ đệ tìm lại tự tin. Bằng không tại sao sẽ đột nhiên cho ta biết. Tham gia bọn họ buổi lễ tốt nghiệp. Nói xong Bình Phàm còn vô sỉ ôm Zephyr. Zephyr nhìn cũng chưa từng nhìn Bình Phàm liếc mắt. Biểu tình kia chính là ngươi đều biết còn hỏi. Lúc này đang trung ương. Bình tĩnh mặt không thay đổi nhìn đối diện 3 người. Tiểu tử vì rồi tự do của chúng ta. Chỉ có thể hy sinh ngươi. Bất quá chúng ta sẽ nắm giữ độ mạnh yếu. Hải tặc ở nơi nào lải nhải. Bình tĩnh không có thời gian nghe này tiểu tử rồi lời nói. Nói xong sao ta muốn bắt đầu. Không có đặc sắc tranh đấu quá trình. Lặng yên không một tiếng động. Đối diện 3 người cũng không phải là rồi dưới đài. Bình tĩnh thuận lợi thông qua tổ thứ nhất. Lại truyền tới phía dưới nữ sinh một hồi tiếng hoan hô. Đồng dạng Aokiji cùng Akainu cũng đơn giản thông qua tổ thứ nhất. Tổ thứ hai thực lực tuy là mạnh một chút. Nhưng cũng chính là 1.000 vạn belly tả hữu hải tặc. Bị 3 người tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết rồi. Phía dưới nghênh đón kích động lòng người thời khắc. Đầu tiên từ Akainu người thứ nhất xuất chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.